chào các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 10 của bộ truyện Thiếu tá lạnh lùng từ oan gia thành bạn cùng giường. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Dương Nghị chớp mắt, không chớp nhìn chằm chằm Tô Diệp. Nhìn cô mân mê cái miệng nhỏ nhắn đang mím chặt, lông mày nhăn lại, co chân ngồi ôm gối, móng tay bấu vào da thịt, dường như đang cố gắng chịu đựng. Dương Nghị không khỏi có chút hối tiếc. Phụ nữ nhân, lòng dạ có chút hẹp hòi, anh cũng không phải chưa từng trải qua, vậy mà lại vô cùng cùng cô cãi vã. Dương Nghị đến ngồi cạnh Tô Diệp, ôm cô vào lòng rồi ôn nhu nói, thật xin lỗi, anh không nên nóng giận. Em được giận anh được không? Anh hạ giọng dỗ dành cô. Tô Diệp càng uất ức, nước mắt giống như thủy triều dâng từng đợt trào ra khóe mắt. Tô Diệp nức nở, nước mắt to như hạt đậu rơi thẳng xuống dưới, rơi xuống cánh tay cô, khiến trái tim Dương Nghị cũng theo đó mà thắt lại, vô cùng khó chịu. Dương Nghị luống cuống, đây là lần đầu tiên Tô Diệp khóc trước mặt anh. Mắt thấy gia nhân rơi lệ, thút tha thút thít mà đau lòng không thôi. Anh cũng không biết phải dỗ dành thế nào. Là anh không tốt, không nên cáu giận với em. Điều chỉnh lại tâm trạng, Tô Diệp cảm thấy một phần cũng là do cô tự mình giận dỗi mới dẫn đến tình trạng như hiện giờ. Nhưng dĩ nhiên kết quả là anh đang cúi mình hạ giọng dỗ dành cô. Tô Diệp có chút ngại ngùng, đưa tay nhẹ đánh mạnh một cái, nén lại nước mắt sẵn giọng. Từ nay về sau, tuyệt đối không cho phép anh bày ra sắc mặt này với em nữa. Được, sau này sẽ không như vậy nữa. Dương Nghị lấy lời thề son sắt của người lính ra làm chứng. Cũng không được nói dối em. Em hỏi anh cái gì, anh đều phải nghiêm túc thành thật trả lời. Tô Diệp nhất quyết không tha, nắm chặt cơ hội để yêu cầu phúc lợi. Bàn tay đang vuốt lưng cho cô dừng lại có chút chần chờ. Cảm thấy đây là một cái bẫy. Một khi nhảy xuống thì hậu quả rất khó lường. Nhưng nếu không nhảy, cửa này nhất định khó vượt qua. Đang do dự, Tô Diệp đẩy anh ra, trên mặt đều là nước mắt. Đôi mắt tròn xoe ngập nước trợn tròn reo lên. Anh không dám đồng ý. Có phải anh còn giấu em chuyện gì không? Dương Nghị cảm thấy mình thật là quá oan uổng. Cười khổ, biện bạch nói. Không có. Lúc này thật sự không có. Tô Diệp không tin, nhìn anh chằm chằm. Dương Nghị nở nụ cười vô tội. Lại trông thấy trên cằm cô một giọt nước đang tưng tụ. Bận bịu đưa tay ra, rút lấy tờ khăn giấy trên bàn trà lau cho cô. Tô Diệp đẩy tay anh ra, lấy khăn giấy chùi chùi mặt sau đó thở phào, điều chỉnh tâm tính tiếp tục. Mở thầm. Mối tình của anh hẳn là rất xinh đẹp đi. Tô Diệp trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, sức ghen 10 phần. Rất khó coi, nào có xinh đẹp bằng em. Dương Nghị hết lòng tán dương, giọng điệu chắc chắn vô cùng. Tô Diệp đắc ý nhếch môi hỏi. Cô ấy có dịu dàng không? Không bằng em. Cô ấy rất giỏi sao? Cô ấy mới là thạc sĩ, căn bản vẫn kém em. Dương Nghị cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Anh thích cô ấy hơn hay thích em hơn? Đương nhiên là em rồi. Cô ấy giờ đã kết hôn, anh còn thích cô ấy làm gì nữa? Dương Nghị thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể nói thật rồi. Tô Diệp híp mắt. Vậy nếu cô ấy chưa kết hôn, có phải anh vẫn thích cô ấy không? Không phải, em nói sai rồi, anh chỉ thích em. Anh nếu không thích cô ấy, vậy còn cùng người ta qua lại làm gì? Anh như vậy là đang đùa giỡn tình cảm của người ta. Tô Diệp vẻ mặt khinh thường không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gắn cho anh danh hiệu không chịu trách nhiệm. Dương Nghị khổ không thể tả, chỉ cảm thấy ứng phó với Tô Diệp quả thật so với quản lý của một doanh trại còn mệt mỏi hơn. Chấn chỉnh lại tinh thần tiếp tục cùng Tô Diệp nói chuyện phiếm. Quả thực khi đó anh thích cô ấy, nhưng sau khi chia tay anh lại không còn cảm giác gì nữa. Hiện tại hay về sau anh chỉ thích em thôi. Câu trả lời này Tô Diệp rất hài lòng, liền đứng dậy uốn éo vặn vẹ vặn eo, hoạt động gân cốt một chút. Dương Nghị xem xét điệu bộ này của cô, cho rằng hôm nay tòa án thẩm vấn đây là kết thúc, liền chạy vào phòng ngủ, tìm trong tủ cho quần áo, lấy ra một chiếc áo t-shirt làm bằng vải bông đưa cho Tô Diệp. 10 giờ hơn rồi, mau tắm rửa đi. Tô Diệp nhận lấy áo, đi hai bước liền xoay người lại nghiêng đầu hỏi. Mối tình đầu kia lúc trước cũng thường hay mặc y phục của anh sao? Dương Nghị mới thư giãn không lâu, thần kinh lập tức liền khôi phục trạng thái chiến đấu, điều chỉnh lại sắc mặt nói. Không có. Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Lừa gạt ai đó? Cho là em ngốc sao? Dương Nghị không dám nói tiếp, cười hì hì nhìn cô. Tô Diệp lôi kéo cánh tay của anh dụ dỗ.